VN tay đó, âm thanh như ác mộng, bập bềnh vang lên. Diệp Vô Đạo nhìn năng lượng thể tiêu tán trước mặt còn có cả âm thanh kia, lập tức đã biết rõ mình đã lầm rồi, ngốc nghếch phiêu lưu mại hiếm để bắt một cái năng lượng thế, còn bị năng lượng thể đó trêu đùa, cả người bị thương không nhẹ. Công tử, chuyện gì xảy ra? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Trong lúc nổ tung, hết thảy cấm chế đều bị giải trừ, ba vị đại đế đã tỉnh táo lại, nhìn xem mọi chuyện trước mặt, Diệp Vô Thần thậm chí thổ huyết tại chỗ. Bọn hắn kinh ngạc liên tiếp. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế giả bộ trung thành, với bộ dạng tận tâm đi lên hỏi thăm. Nhưng lần này hắn vỗ mông ngựa không đúng lúc, một cái bạt tai vung qua, hung hăng đánh hắn té ngã trên mặt đất. Sau đó Diệp Vô Thần dùng giày giấm đạp lên người hắn, giấm cho hắn gào khóc thảm thiết, ôi ôi, công tử tha mạng, ta làm không đúng ở đâu, ngài không thể đối với ta như vậy, ta trung thành và tận tâm lắm mà. Hắn lăn qua lờ nờ lại, biết rõ nếu chính mình có hơi chút phản kháng nhất định sẽ bị đánh chết. Cho nên trong lòng hắn tràn ngập oán độc nhưng lại không dám thể hiện chút gì, chỉ có thể lật qua lật lại mà cầu khẩn. Dương Kỳ, ta và ngươi thề không đội trời chung, ngươi dám đùa bỡn ta, dám trêu chọc ta như thế. Diệp Vô Đạo gầm thét, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới điều Dương Kỳ nói. Ta có thể cởi bỏ cấm chế cho ngươi, có thể cởi bỏ cấm chế. Chúng ta có thể hợp tác đổi phó Di Hoa Cung chủ, hủy diệt Di Hoa Cung. Truy Nguyên, cách chương.